Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425, quyết định thế giới vận mệnh hội nghị. Ngoặc kép chấm chấm. Tình huống chính là như vậy. Không lớn trong phòng, bầu không khí cực đoan băng lãnh áp lực. 9 đại tiên môn, ngoại trừ Thiên Nguyên Tông bên ngoài, đều hội tụ ở này. Viêm Đế, Bách Hoa Tiên Tử, Vạn Pháp Chân Quân, Huyết Linh Thánh Giả, Thái Vi, Nhạc Trảm An, Nại Á, cùng chân Phật tự đi đến trên mặt nổi Thái Thượng Trưởng Lão. Vô Lượng Phật, phân tán khắp Thiên Nam Địa Bắc 8 đại tiên môn chi chủ. Bây giờ ngồi đối diện nhau, không ngoài dự tính, mỗi một người bọn hắn sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Giờ phút này khoảng cách Viêm Đế cùng Trầm Úc gặp mặt sau đó đã qua hơn nửa giờ thời gian. Tại đơn giản chỗ sửa lại một chút Tiêu Dao Cung bên trong thảm liệt tràng cảnh về sau, Viêm Đế làm chuyện thứ nhất cũng là triệu tập các đại tiên môn chi chủ. Mà bọn họ đến về sau, lấy được không thể nghi ngờ là một cái lại hỏng bét bất quá tin tức, cũng trực tiếp đem trong lòng bọn họ sau cùng một tia may mắn cho đánh tan. Nói như vậy, nếu như chúng ta không giao cho hắn lên trời tiên lộ, hắn liền muốn giết hại các đại tiên môn. Ngoại trừ tầm mắt buông xuống, trong lòng đã có một ít dự định Viêm Đế bên ngoài, tuyệt đại đa số tiên môn chi chủ giờ này khắc này sắc mặt kích động, khó có thể ức chế trong lòng mình kinh sợ, lấy toàn thể tiên môn đệ tử tánh mạng tướng uy hiếp. Hắn một cái tiên môn chi chủ làm sao dám? Hắn làm sao dám? To gan lớn mật, phát rồ, tên xúc sinh này, đây không phải Tiêu Dao Cung sự tình. Hắn đây là đối với chúng ta toàn thể tiên môn, thậm chí tất cả tu sĩ trà đạp cùng khiêu khích. Chúng ta tuyệt không thể tùy tiện thỏa hiệp, để hắn đạt được, ngã Phật cho rằng, này người đã không có thuốc chữa. Giết, bất kể đại giới giết chết hắn, không đem tên ma đầu này giết chết, chúng ta bảo trì đến bây giờ thịnh thế, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trong khoảnh khắc, mặc kệ thực lực địa vị cao thấp, từng vị tiên môn chi chủ đều trên trán nổi lên gân xanh. Ào ào gầm nhẹ gầm hét lên. 9 đầu lên trời tiên lộ. Là mỗi người môn phái căn cơ. Là bảo trì thế giới bình chướng nền tảng. Là ngăn cách thiên địa. Chống cự tà thần xâm lấn thủ đoạn trọng yếu. Nếu có người động cướp đoạt lên trời tiên lộ suy nghĩ, không thể nghi ngờ cũng là cùng thế giới là địch. Là hoắc loạn thiên hạ yêu nghiệt. Mà Trầm Úc không đơn giản dám công nhiên cướp đoạt lên trời tiên lộ, lại còn lấy Tiêu Dao Cung mấy vạn tên đệ tử tánh mạng bức bách. Thử nghĩ một hồi, loại thủ đoạn này sẽ chỉ dùng Tiêu Dao Cung trên thân sao? Hiển nhiên không phải. Hôm nay có thể uy hiếp Tiêu Dao Cung, ngày mai liền có thể uy hiếp Huyết Sát Lâu, uy hiếp Thanh Thành Kiếm Phái, uy hiếp chân Phật tự. Loại này vô cùng hung ác đã không phải là dùng ngôn ngữ có khả năng hình dung. Trầm Úc như thế hành động, đã không chỉ là đối Tiêu Dao Cung hung ác khiêu khích, thậm chí còn là đúng đại lục ở bên trên tất cả tiên môn. Đương kim thế giới trật tự công nhiên tiên chiến, cũng là một cái xưa nay chưa từng có to lớn tai nạn. Chư vị, đừng cho phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc của các ngươi. So sánh tại chỗ những người khác, Viêm Đế ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Đối mặt xúc động phẫn nộ quần tình, hắn đột nhiên tay giơ lên quát khẽ nói. Phát tiết tâm tình không có chút ý nghĩa nào. Cái thế giới này còn chỗ tại Thiên Nguyên Tông chủ uy hiếp phía dưới chờ lấy chúng ta đi cứu vãn. Không cần loạn trận cước. Viêm Đế mà nói hiển lộ ra một loại khác băng lãnh cùng trầm tĩnh. Phảng phất có được một loại nào đó chấn định nhân tâm lực lượng. Tại chỗ kinh sợ không thôi tiên môn chi chủ lồng ngực chập trùng, dần dần bình tĩnh lại. Tại ác ma kia uy hiếp dưới, không chỉ có là chúng ta Tiêu Dao Cung, những tiên môn khác đồng dạng không an toàn. Có lẽ hắn cô dám chân thân tiến về các đại môn phái, nhưng chỉ cần hắn thả ra hóa thân chắn tại cửa ra vào, chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng, các đại môn phái đều có Thiên Nguyên Tông nằm vùng. Nếu Trầm Úc giống hôm nay một dạng làm việc, không có bất kỳ cái gì một cái tiên môn có thể tiếp nhận. Thanh Thành Thành chủ Nhạc Trảm An đồng dạng ở vào tỉnh táo trạng thái. Cho nên, trừ phi chúng ta có đầy đủ nghiền ép trầm úc, thời gian ngắn đem đánh chết tại chỗ lực lượng, nếu không quyết không thể tại tiên môn phạm vi bên trong hướng hắn động thủ. Nhưng là lấy trầm úc thực lực cùng năng lực làm suy tính. Điểm này, nói, Nhạc Trảm An thì đem ánh mắt nhìn phía Viêm Đế, để lộ ra mấy phần hỏi thăm vị đạo. Rất hiển nhiên, vài ngày trước cùng trầm úc ngắn ngủi giao thủ đã để bọn họ minh bạch thực lực đối phương mạnh. Hắn thấy, nếu như nói đương đại còn có người có thể trấn áp trầm úc dạng này cùng hung cực ác tồn tại nhân vật, không thể nghi ngờ cũng là chín đại tiên môn công nhận tối cường giả. Viêm Đế, tuy nói Viêm Đế trước đó bị trầm úc đánh nổ qua một lần, nhưng phân hồn hóa thân cùng bản thể ở giữa vẫn là có chênh lệch nhất định. Đáng tiếc là, tại hắn hỏi thăm nhìn soi mói, Viêm Đế lại khe khẽ lắc đầu. Thiên Nguyên Tông chủ thực lực, năng lực không phải tầm thường. Tuy nói chỉ có kim đan đỉnh phong tu vi, nhưng hiển nhiên, hắn đã đi lên một đầu không giống bình thường con đường, mà lại là khác biệt với lực lượng của chúng ta hệ thống. Cũng đã tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, đã thuộc về đương đại đỉnh phong hàng ngũ, cũng cơ bản cùng ta ở vào cùng một phương diện. Ta cũng có thể thắng qua hắn, nhưng cũng muốn đem hết toàn lực, mà lại không có thể bảo chứng hắn phải chăng có thể đào thoát. Nhạc Trảm An không khỏi thở dài một tiếng, thân là đương đại thánh giả, hắn làm sao từng không biết đánh bại, đánh giết cùng bắt sống chi ở giữa chênh lệch, liền giống với phân thần trung kỳ hắn, có lẽ có thể đánh bại chết đi Vô Mi Phật Đà, nhưng tuyệt đối giết không chết hắn. Mà hắn đã theo trước đó trong chiến đấu biết được, Trầm Úc thực lực chí ít cũng cùng Viêm Đế là ngang hàng trạng thái. Mặc dù Viêm Đế có thể đem hắn đánh bại, nhưng nếu không có đánh chết nắm chắc, tiếp xuống vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn. Nói như vậy, Huyết Linh Thánh giả mi đầu hung hăng vạn, khó nói chúng ta chỉ có thể thuận theo tiểu tử kia cưỡng bức. Sỉ nhục giao ra trong tay lên trời tiên lộ rồi hả? Hắn là mấy người bên trong hận nhất Trầm Úc. Để hắn giống một cái phá của chi khuyển một dạng chạy trốn. Nếu không phải Viêm Đế ở lúc mấu chốt xuất thủ ngăn cản, hắn chỉ sợ cũng muốn đi vào Vô Mi Phật lão gia hỏa kia theo gót. Điểm này tuyệt đối không thể. Lúc này, Trầm Mặc Thái Vi ánh mắt băng lãnh, ngữ khí kịch liệt tiếp lời nói. Các vị, Trầm Úc bức bách chúng ta giao ra lên trời tiên lộ. Nếu như chúng ta theo ý của hắn, không chỉ tôn nghiêm mất hết, càng khủng bố hơn chính là từ nay về sau hắn đem chân chính không người có thể chế. Ta về tông về sau tự mình hỏi qua ta tông thủ tịch đệ tử Võ Đằng Xuyên. Tại hắn lý do thoái thác bên trong, Tuần Hải lúc Trầm Úc mặc dù có kim đan hậu kỳ tu vi, thực lực có thể chiến nửa bước nguyên anh cảnh giới, nhưng vẫn như cũ chỉ tính là tuyệt thế yêu nghiệt trình độ. Cũng không có giống bây giờ một dạng thực lực vượt qua mấy cái đại cảnh giới, lấy kim đan đỉnh phong tu vi đối đầu phân thần đỉnh phong Viêm Đế. Tại đối mặt đột nhiên xuất hiện đỉnh cấp thiên tôn tầng thứ tà tai lúc, Trầm Úc trực tiếp rơi vào hạ phong, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Cái này cũng đủ để chứng minh, lúc này thời điểm Trầm Úc thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng miễn cưỡng ở vào một cái bình thường phạm trù, mà dẫn đến hắn thực lực xuất hiện nhảy vọt. Giống như tăng vọt bước ngoặt, là hắn giải khai đại diễn vô cực kiếm phong ấn, thực sự trở thành thần kiếm chi chủ thời điểm. Tại cái kia về sau, Trầm Úc tu vi cố định tại kim đan đỉnh phong, lại liên tiếp đánh bại nguyên anh trung kỳ kẻ xâm lấn, lại lực chiến đỉnh cấp thiên tôn thực lực thiên nhất môn môn chủ. Sau đó cũng là theo kinh thành sau khi đi ra, Trầm Úc trực tiếp thu được có thể so với phân thần đỉnh phong lực lượng kinh khủng. Ngắm nhìn bốn phía, Thái Vi hít một hơi thật sâu, nói ra suy đoán của chính mình. Chư vị có thể minh bạch cái này mấu chốt trong đó. Đại diễn vô cực kiếm vốn là một đầu lên trời tiên lộ, hắn bản chất là thiên đạo tách rời một phần lực lượng. Ta hoài nghi thiên đạo đem sau cùng hậu thủ đặt ở cái này vận mệnh chi tử trên thân, mà nắm giữ lên trời tiên lộ Trầm Úc thu được thiên đạo sau cùng truyền thừa, một đạo không nhận thế này ảnh hưởng, có khác với tiên đồ lực lượng hệ thống. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích Trầm Úc vì sao lại tiến về kinh thành. Cũng thu hoạch hoàng thất che giấu sau cùng một mảnh bầu trời. Trầm Úc lực lượng cũng là thiên đạo lực lượng cuối cùng, cũng là một bước lên trời, đốt cháy giai đoạn lực lượng. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích Trầm Úc vì cái gì có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới. Vì cái gì có thể tại ngắn ngủi trong 3 năm, một đường theo phàm nhân trở thành đương đại đỉnh phong. Nhạc Trảm An vô ý thức nói, Trầm Úc nếu là vận mệnh chi tử, là thiên đạo lựa chọn cuối cùng, đó cũng là chúng ta chờ đợi phá cục người A. Từ hắn thay thế hoặc là phục sinh thiên đạo, không chính là chúng ta giữ gìn hy vọng sao? Thái Vi âm thanh lạnh lùng nói, thiên đạo chỉ tuyển người, mà không chịu trách nhiệm sàng chọn nhân phẩm. Nếu chúng ta tại hắn khi còn bé tìm đến hắn, cũng dẫn đạo hắn đi đến chính đồ, vậy hắn tự nhiên là phá cục người. Nhưng bây giờ, hắn thành làm dối người, hủy diệt thế giới ma vương. Nhưng thiên đạo lực lượng phải xem những thứ này. Nếu để Trầm Úc lại thu hoạch được còn lại 8 đầu lên trời tiên lộ, thiên đạo lực lượng triệt để ở trên người hắn hiển hiện. Đến lúc đó, Trầm Úc sẽ thành bao phủ tiên môn, thậm chí toàn bộ thế giới, toàn bộ sinh linh trên đỉnh đầu khủng bố bóng mờ. Tất cả mọi người đem từ đó sinh hoạt tại trong bóng tối. Thế giới đem thêm ra một cái mới tai ách chi chủ. Thái Vi tiếng nói vừa ra, tất cả tiên môn chi chủ trầm mặc không nói. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, không có người đối Thái Vi tựa như suy đoán đưa ra cái nhìn bất đồng. Cũng không cho rằng hắn tại nói chuyện giật gân. Từ khi kinh thành nhất chiến kiến thức đến Trầm Úc lực lượng kinh khủng về sau, bọn họ đã triệt để đã điều tra Trầm Úc cuộc đời sự tích cùng tổ tông 18 đời. Trầm Úc trùng điệp hành động đã đầy đủ nói rõ hắn là một cái không cách nào tính toán theo lẽ thường khủng bố chi địch. Đối phương theo 18 tuổi trước đó không có tiếng tăm gì, ăn chơi đàng điếm, đến bây giờ như mặt trời giữa trưa, uy áp hết thảy. Quá trình này chỉ dùng 3 năm. 3 năm a, cho dù là thiên tài đi nữa tu sĩ cũng không có khả năng trực tiếp theo phàm nhân nhảy lên trở thành đương đại đỉnh phong. Đây hết thảy đều đã triệt để vượt ra khỏi bọn họ trưởng khống, cũng khiến đến bọn hắn như có gai ở sau lưng, ăn ngủ không yên. Huyết Linh Thánh Giả cau mày, bài trừ rơi Thiên Nguyên Tông trong tay lên trời tiên lộ, chúng ta những tiên môn khác đều bảo vệ lưu giữ hoàn hảo. Nói cách khác, Trầm Úc thực lực đã không cách nào lại tăng vọt. Nhưng ta nghe Viêm Đế trước đó ý tứ, Trầm Úc chỗ lấy bình tĩnh trở lại là bởi vì hắn đang bế quan. Chẳng lẽ thực lực của hắn còn có thể tăng cường hay sao? Có thể là thiên đạo lực lượng còn chưa tiêu hóa xong xong. Thái Vi trần chờ nói. Nói cách khác, hắn còn có thể càng tiến một bước. Huyết Linh Thánh Giả câu nói này nói ra, sắc mặt của mọi người không khỏi cứng đờ. Phân thần đỉnh phong tiến thêm một bước, cái kia chính là phản hư. Nếu Trầm Úc thành công đột phá, cái kia thế gian này đem không người có thể cùng sánh vai. Các vị không cần quá kinh hoàng. Viêm Đế ánh mắt bình tĩnh, không hề bận tâm nói. Trầm Úc xuất hiện là chúng ta 8 đại tiên môn gặp phải một trận xưa nay chưa từng có đại địch, làm trước mắt sức chiến đấu cao nhất. Ta không thể đổ cho người khác. Vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều sẽ giải quyết rơi cái này cái to lớn uy hiếp. Chúng tiên môn chi chủ tâm tình bình phục, liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ theo Viêm Đế bình tĩnh trong giọng nói nghe được một loại nào đó quyết tâm. Huyết Linh Thánh Giả nói, Viêm Đế, Trầm Úc thực lực như càng tiến một bước, muốn giết chết hắn không biết muốn bỏ ra cái giá gì. Ta quyết định, mời ra ta Huyết Sát Lâu 2 vị thái thượng trưởng lão, một cùng ra tay. Không tệ, Trầm thí chủ thực lực quá mức khủng bố. Ta chân Phật tự cũng quyết định xuất động còn sót lại 2 vị Phật đà. Phải tất yếu thật tốt chủ bị, triệt để giết chết hắn mới đúng. Vô lượng Phật sắc mặt như thường, nhưng ai cũng có thể từ trong lời của hắn nghe ra trần trụi sát ý. Vậy ta Thanh Thành kiếm phái cũng phái ra một vị, bao quát ta cùng một chỗ. Còn lại thánh giả còn cần phòng bị Đại Hoang Vương Đình chú ý. cho nên không cách nào toàn bộ điều động. Ta vấn Thiên Tông tam viên cũng toàn bộ điều động. Tiếp xuống hội nghị, Chân Phật tự, Huyết Sát lâu, Thanh Thành kiếm phái, Vấn Thiên Tông ào ào tỏ thái độ. Vạn Pháp chân quân thì là có chút chần chờ, nhưng vẫn là cắn răng nói: "Ta Vạn Pháp tiên môn cũng sẽ tỉnh lại còn sót lại kiếm lão." Bách Hoa tiên tử vẫn như cũ là cái kia một bộ ôn nhu biểu lộ, tha thứ ta phiếu miểu các khó có thể tòng mệnh, như hắn thật là có bản lĩnh giúp chúng ta giải quyết hết phong ấn Hắc Sơn dê màu đen phong nhưỡng. Đó chính là đem lên trời tiên lộ đưa cho hắn lại có làm sao? Như làm không được, cái kia đã hóa thành phong ấn ngọn nguồn lên trời tiên lộ hắn cũng không có khả năng gỡ xuống. Bách Hoa tiên tử tiếng nói vừa ra, tại chỗ tiên môn chi chủ ánh mắt lấp lóe, bắt đầu hoài nghi phiếu miểu các có phải hay không muốn hai bên đặt cược. Nhưng suy tư một chút, phát hiện Trầm Úc xác thực không có khả năng cầm tới phiếu miểu các lên trời tiên lộ. Muốn lấy đến tiên lộ, thì mang ý nghĩa Trầm Úc cần trực diện tà thần, cũng giải quyết hết tà thần hình chiếu tại phiếu miểu các bên trong lực lượng. Nhưng có thể ô nhiễm phiếu miểu các tà thần lực lượng. Như thế nào một vị thánh giả có thể giải quyết? Thiên cơ quan chủ, quyết định của ngươi đâu? Tại chỗ ánh mắt mọi người ào ào đặt ở trong bóng tối hiển lộ ra một đạo yểu điệu bóng người phía. Trên, Nại Á che mặt mà cười. Bích hai con mắt màu xanh lục híp lại thành một vòng trăng tròn. Thanh âm thanh thúy chậm rãi truyền đến. Xin lỗi, thiên cơ quan lên trời tiên lộ sớm tại 200 năm trước liền bị ta bán. Bây giờ đến tột cùng ở nơi nào? Nói thật ta cũng không biết. Cho nên trận chiến tranh này, cùng ta không có quan hệ gì. Bán, tại chỗ tiên môn chi chủ ảo ảo nhướng mày. Nại Á vừa cười vừa nói. Đúng vậy a. Chỉ cần có tiền, có thể cung cấp vật có giá trị. Thiên cơ quan không có gì không bán. Bao quát lên trời tiên lộ. Chỉ là các ngươi không có tìm ta mua mà thôi. Mọi người, lên trời tiên lộ quý báu dường nào chi vật. Là một phái lập tông căn cơ. Làm sao có thể sẽ bị giao dịch đi. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới không có gì không bán bao quát tiên lộ. Trách không được bây giờ thiên cơ quan chỉ chuyên chú tại sinh ý. Liền đã ồn ào đoạt chúng thiên nhất môn cũng tiếp tục bỏ mặc không quan tâm. Hóa ra là không có lập tông căn cơ. Bất quá các ngươi nếu là có thể ra đầy đủ vật có giá trị, ta thiên cơ quan chính đang ngủ say lão bất tử cũng tại sai xử phạm vi nha. Lời này vừa nói ra, mọi người ào ào dị động. Nhưng một chút vừa nghĩ, muốn điều động thánh giả thì mang ý nghĩa giao dịch đồ vật giá trị nhất định phải tại thánh giả phía trên. Ngoại trừ lên trời tiên lộ, bọn họ nghĩ không ra cái gì có thể xem như giao dịch đồ vật. Mà lại, Tiêu Giao Cung, Trần Phật Tự, Huyết Sát Lâu, Vấn Thiên Tông bốn đại tiên môn đều là xuất động hai vị thánh giả. Thanh Thành kiếm phái, Vạn Pháp tiên môn xuất động một vị, bao quát bảy đại tiên môn chi chủ cùng một chỗ. Đó chính là 17 vị thánh giả. Trận này cho, cũng là muốn hủy diệt thế giới đều dư sai. Nếu là không được, cái kia thêm không thêm phía trên thiên cơ quan, cũng không trọng yếu. 17 vị thánh nhân, đã đủ rồi. Viêm Đế ánh mắt trầm tĩnh mà uy nghiêm, quát khẽ nói. Một tháng, Trầm Úc còn cần thời gian một tháng mới có thể tiêu hóa xong thiên đạo lực lượng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đuổi trước đó đánh gãy hắn bế quan. Hợp 17 người chi lực, đối phó một người phân thần đỉnh phong chiến lực. Lần này, hắn chết chắc. Hội nghị sau khi kết thúc, những tiên môn khác chi chủ mỗi người về tông. Nại Á lấy quạt che mặt, nhìn chăm chú lên rời đi tiên môn chi chủ. Mặt quạt che lấp lại gương mặt đã dần dần nứt ra. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Bỏ mặc hắn từng bước một vượt qua nắm giữ quả nhiên là cái lựa chọn chính xác. Nếu không sao có thể nhìn đến trận này nhân loại tự giết lẫn nhau tiết mục. Thế giới cứu thế chủ đối chiến đã từng thủ hộ già. A, nhân loại dãy dụa, thật sự là làm cho người rất trầm mê. Mà một bên khác, Viêm Đế thì là xuất hiện ở một chỗ bí mật băng lao bên trong. Xe nhẹ đường quen nắm lên phong ấn phù văn của chính mình xiềng xích. Đem chính mình chết cầm cố lại. Sau đó, trên người hắn tựa hồ xuất hiện dị thường. Uy nghiêm gương mặt thỉnh thoảng vặn vẹo, thỉnh thoảng giãy giụa, đỏ trong mắt màu đỏ cũng tại dần dần biến mất. Thay vào đó, là một loại tà mị giống như băng hai con ngươi màu xanh lam. Đồng tử kịch liệt tại hai màu trung chuyển hóa. Viêm đế cực lực giãy giụa lấy khóa lại chính mình phong ấn. Gầm thét lên, làm càn, thủy linh, người cũng dám thừa dịp ta thần hồn suy yếu cưỡng ép chiếm lấy thân thể của ta. Người đến tột cùng muốn làm gì? Trầm Úc ta một người thì có thể đối phó. Người triệu tập những tiên môn khác toàn bộ thánh giả tới đến tột cùng muốn làm gì? Tiêu Lâm, đừng uổng phí công phu. Đây là ta đặc biệt vì ngươi bày phong ấn. Ngươi là không thể nào tránh thoát. Ngươi ta vốn là một thể. Thủy hỏa giống nhau. Tại ngươi tiếp nhận vĩ đại kim quán đại nhân đưa tới thủy chi đại đạo lực lượng lúc. Liền nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Một cỗ nhục thân. Truyền ra hai loại hoàn toàn thanh âm bất đồng. Tới đi. Ngươi ta vốn là một thể. Hỏa chi pháp tắc lực lượng quá yếu. Ngươi cần phải sớm ngày kế thừa thủy chi đại đạo lực lượng. Chân chính cùng ta hợp hai là một. Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta à. Ra đi. Thủy chi đại đạo. Cùng ta hợp hai là một. Tại băng con ngươi màu xanh lam nỉ non tự nói dưới. Một đạo quỷ dị kim quan đột ngột buông xuống tại viêm đế bên người. Kim quan mở ra. Hiện ra tại trước mặt. Là thủy chi đại đạo. Là chân chính bản nguyên lực lượng. Nếu có người dung nạp nó, thì có thể thực sự trở thành đại đạo chi chủ. Đây là đến từ vĩ đại kim quan biếu tặng. Thế nhân chỉ biết là Tiêu Dao cung ở vào tuyệt đối khu vực an toàn. Là một cái duy nhất cùng tà thần không có bất kỳ quan hệ nào tiên môn. Lại chưa từng biết được. Tà thần biếu tặng. Không có người có thể cự tuyệt. Cũng không có người có thể tránh thoát. Càng thêm không có tuyệt đối an toàn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.